Vũ thần chúa tể, chương 4447, huyễn ma tộc. Góc truyện audio.com. Hà, Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm đi qua. Giết, nơi xa, mênh mông ma hải trên. Hai gã ma tộc cường giả chính đang chém giết lẫn nhau. Này hai gã ma tộc cường giả, trên thân dũng động đáng sợ ma khí. Nguy nga giống như thần ma. Một cái thân thể diễm lệ, dung mạo diễm mỹ, mang theo từng đạo mê hoặc khí tức, trên người có một từng cái màu đen ma mang, ma uy thông thiên, ma mang vũ động, mang theo mê hoặc chi lực, phảng phất có thể đem thiên khung xé rách. Một cái trên lưng có lấy vây cá, giống như một đầu thủy hệ yêu ma thú biến thành, thổ nạp trong, hơi nước mù mịt, chém giết lẫn nhau. Hai người này đều là nhân tôn tu vi, một cái vũ động ma mang, một cái hai tay lợi chảo giống như lợi nhận, vẫy tay một cái, tê liệt hư không, trong, quơ ma mang ma tộc nữ tử, thực lực rõ ràng càng sâu một bậc, từng căn ma tay áo vũ động một đoàn, uy phong lẫm lẫm, trong khi xuất thủ, thiên địa đều bị bao phủ lại. Cuồn cuộn hư không nhộn nhạo ra đạo đạo không gian ba văn. Thi triển hiển nhiên là một loại trói buộc đại đạo. Ma tộc nhân tôn, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Này ma giới, quả nhiên nguy hiểm trọng trọng. Tùy tiện gặp phải hai gã cao thủ. Chính là tôn giả tu vi. Không thể coi thường, chủ nhân, hai người này. Cái kia ma tộc nữ tử tự hồ là huyễn ma tộc nhân. Một cái khác. Chắc là này loạn thần ma hải trong bản thổ ma tộc. Tự hồ là sa ma tộc. Nguyên ma chi chủ mở miệng nói. Người như thế nào biết? Tần Trần nghi hoặc. Nguyên ma chi chủ trước còn nói hắn đã từng vẫn chưa đã tới này loạn thần ma hải. Đối với này loạn thần ma hải thế lực không hiểu nhiều. Có thể quay đầu. Thuận miệng đã nói ra này loạn thần ma hải trong giao thủ hai đại chủng tộc. Điều này làm cho Tần Trần ngoài ý muốn. Hồi chủ nhân, ta ma tộc phân biệt người khác. Không được là dựa vào dung mạo, mà là thông qua khí tức. Giống như yêu tộc, khác biệt chủng tộc, không có cùng khí tức. Chân Long tộc cùng Á Long tộc biết thông qua chân Long chi uy. Thì có khả năng đơn giản phân biệt. Gần như không thể giả mạo. Mà trước mặt này hai đại ma tôn. Một cái quanh thân có đạo đạo mê hoặc biến ảo khí tức dũng động. Cái khác, trên người có ma hải khí tức, đồng thời có hung hãn ý, lại thêm. Trên người hai người uy áp, đều cũng không mạnh, sở dĩ thuộc hạ mới suy đoán. Hai cái này, một là huyễn ma tộc, một là sa ma tộc người. Lại này một dạng, Tần Trần kinh ngạc, ma tộc, lại còn có như vậy phân biệt hắn người thủ đoạn. Vậy người khác cũng có thể đồng dạng phân biệt ra người khí tức tới sao? Tần Trần hiếu kỳ, Nguyên ma chi chủ chính là ma tộc cao cấp nhất Nguyên ma tộc nhân. Trên thân huyết mạch, tự nhiên giống như chân long tộc một dạng. Hẳn là ma tộc trong cao cấp nhất. Hay không có người, có khả năng nhận ra trên người hắn khí tức tới. Trước mặt hai vị này ma tộc là không có khả năng. Thuộc hạ tu vi tốt xấu là đỉnh phong thiên tôn. Bất quá, nếu như gặp phải một ít cấp chí tôn cao thủ ma tộc. Đặc biệt một ít một đạo đỉnh cấp ma tộc chí tôn cao thủ. Có lẽ có thể cảm thụ được một ít đầu mối. Nguyên ma chi chủ giải thích. Bởi vì thuộc hạ tu vi không bằng bọn họ. Nhưng cũng có thể ma tộc uy áp nhưng phải còn ở đối phương trên. Đối phương nếu là có tâm. Có lẽ liền có thể cảm nhận được một vài vấn đề. Tần Trần gật đầu. Hắn hiểu được. Nguyên ma chi chủ thân làm nguyên ma tộc. Chủng tộc uy áp dĩ nhiên là phải so ma tộc khác đáng sợ. Dù sao hôm nay ma tộc. Nguyên ma tộc chính là chí cao vô thượng hoàng tộc. Bất luận cái gì ma tộc cường giả gặp phải nguyên ma chi chủ. Đều không thể tại ma uy trên. Vượt lên trên nguyên ma chi chủ. Nếu như một ít bình thường ma tộc cùng nhỏ yếu ma tộc ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là như thánh ma tộc, tử ma tộc, Linh ma tộc những thứ này một đạo đỉnh cấp cao thủ ma tộc. Tại phát hiện Uyên Ma chi chủ tu vi cũng không như bản thân. Nhưng ma uy muốn siêu việt bản thân thời điểm, lại trước tiên phân biệt được hắn Uyên Ma tộc thân phận. Chuyện này, sợ là phiền toái. Tần Trần chau mày, Uyên Ma chi chủ thân phận đặc thù. Một khi thân phận của hắn bại lộ, truyền vào Uyên Ma lão tổ trong tai, chắc chắn có thể suy đoán ra một vài vấn đề. Đến lúc đó, bản thân liền phiền toái. Xem ra, Uyên Ma chi chủ vẫn không thể tùy ý xuất đầu lộ diện. Tần Trần trong lòng lóe lên. Ma giới mênh mông, có thể cùng nhân tộc liên minh đối kháng nhiều năm như vậy. Cường giả chắc chắn như mây. Chỉ một nhân tộc, liền có nhiều như vậy chí tôn cao thủ. Tại đây ma giới trong gặp phải đến chí tôn cao thủ. Cũng không phải chuyện không có thể. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Bản thiếu đây, người khả năng cảm nhận đi ra. Bản thiếu chủng tộc, Tần Trần trầm giọng, bản thân lấy vạn giới ma thụ che giấu. Đối phương cũng có thể cảm thụ được bản thân chủng tộc sao? Uyên Ma chi chủ cười nói, trên người chủ nhân ma uy, chính là vạn giới ma thụ biến ảo. Vạn giới ma thụ, là ta ma tộc thánh vật, ma khí, có thể diễn hóa vạn tộc. Sở dĩ một dạng ma tộc cường giả tự nhiên không cách nào cảm nhận. Mặc dù chí tôn cũng giống vậy. Bất quá, nếu như ma tổ đại nhân, liền, Uyên Ma chi chủ lắc đầu. Bởi vì, hắn không được đạt Uyên Ma lão tổ cảnh giới. Tự nhiên cũng không biết Uyên Ma lão tổ hay không có thể cảm nhận ra Tần Trần thân phận. Trên lý thuyết, hẳn là không được. Nhưng Uyên Ma lão tổ dù sao cũng là ma tộc nhiều năm trưởng khống giả. Thực lực thông thiên, tu vi siêu phàm, sao dám đơn giản kết luận bừa. Hiểu, Tần Trần gật đầu, ít nhất, chỉ cần không tránh diện gặp phải Uyên Ma lão tổ. Cao thủ ma tộc khác, sợ là đơn giản đều không thể xem thấu hắn ngụy trang. Đã như vậy, người tiến vào trước hỗn độn thế giới đi. Tần Trần giơ tay lên, đem Uyên Ma chi chủ trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong. Lúc đầu Tần Trần còn muốn lưu Uyên Ma chi chủ cùng hành tẩu ma giới. Có thể hiện tại xem ra, lưu ở bên ngoài Uyên Ma chi chủ dĩ nhiên có bại lộ mạo hiểm. Cùng như vậy, không bằng lúc cần sau lại đem hắn phóng xuất, thu hồi Uyên Ma chi chủ. Tần Trần cất bước về phía trước. Người nào? Nơi xa hai gã giao thủ ma tộc tôn giả chợt dừng lại giao chiến hai tay. Quay đầu nhìn sang, khi bọn hắn thấy Tần Trần sau, khí sắc tức khắc nhất biến. Hai đại ma tôn đều là hai bên lui lại, giơ cao vũ khí, cảnh giác nhìn về phía ở đây. Trước mặt Tần Trần, trên thân khí tức tuy là không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Nhưng có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tới gần nơi này. Tự nhiên làm cho hai vị ma tộc cường giả cảnh giác phi thường. Ma giới trong, nguy hiểm trọng trọng, sát lục rất nhiều. Nếu không cẩn thận, sợ là sớm đã bị diệt sát. Hai vị chớ khẩn trương. Bản tọa chỉ là vô tình đi qua này chỗ này mà thôi. Chỉ là muốn tìm hiểu một ít tin tức. Tần Trần mỉm cười. Chắp tay nói, tìm hiểu tin tức, lén lút, mị giao thiến, người này phải không phải ngươi nhân tình chứ? Chết, sau lưng có vây cá ma tộc tôn giả, nộ quát một tiếng, oanh, thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần trước người, căn bản không cho Tần Trần nói cơ hội, lợi chảo trực tiếp xé rách hướng Tần Trần, nổ bắn ra vô tận sát cơ. Tần Trần cau mày, này sa ma tộc gia hỏa cư nhiên hồn nhiên không để ý tới hắn nói chuyện. Trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Đây cũng quá bạo lệ chứ. Chủ nhân, người ban nãy thật hẳn là cường ngạnh một ít. Có lẽ này sa ma tộc nhân cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Tại đây ma giới trong, người nếu như thiện ý, liền đại diện dễ khi dễ, lực không bằng người. Uyên Ma chi chủ giải thích, Nguyên ma chi chủ nói không sai. Trần thiếu, tại ma giới trong, nhất định phải quả quyết sát phạt. Bằng không rất dễ dàng bị người khi dễ. Vạn linh ma tôn cùng thiên hòa tôn giả cũng đều truyền âm. Chuyện này, lại còn có như vậy suy luận. Tần Trần không nói gì. Xa cao thủ ma tộc. Một kích không có thể kích sát Tần Trần. Lại ra tay nữa. Vù vù. Trên người hắn, nhanh chóng sáng lên từng đạo đáng sợ ma quang. Trên thân vây cá tăng vọt, hóa thành chi chít màn trời. Hướng Tần Trần bạo cuốn tới. Đây nhận định Tần Trần là một cái khác huyễn ma tộc tôn giả đồng bọn. Muốn hạ thủ trước, hừ, tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Bá đạo thật sao? Hắn am hiểu nhất chính là bá đạo. Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao. Chiến đao xuất hiện, cút ngay lập tức cổn ma uy tận trời. Coi nhẹ đối phương công kích, Tần Trần chém ra một đao. Đao ra, ánh đao bạo quyền, Tần Trần một đao này rơi xuống. Tức khắc nhất đạo đáng sợ đao mang phóng lên cao. Đao mang quét ngang hư không, liền thấy chi chít hư không khuấy động. Trong nháy mắt, trước mặt mênh mông ma uy vây cá bị Tần Trần ánh đao trong nháy mắt chém vỡ nát. Rất nhiều ma khí tứ tán cuồng quyền. Này xa ma tộc ma tôn thần sắc đại biến. Nơi xa, huyễn ma tộc nữ một dạng con mắt cũng trợn tròn. Đây chính là xa ma tộc ma tôn tất sát tuyệt kỹ a. Lại bị một chiêu bị phá. Tiền bối, tại hạ có mắt không nhìn được ma sơn. Còn xin tiền bối thứ tội. Một đao phá hết rất nhiều hư không. Xa ma tộc cường giả trong lòng biết không hay. Gặp trên một cái nhân vật hung ác. Trong lòng cảm thụ được hoảng sợ. Hoảng hốt giống to. Thân hình vội vàng chợt lui. Cố gắng cầu xin tha thứ. Hừ, Tần Trần hừ lạnh. Mặt không đổi sắc. Một đao vỡ nát đối phương công kích. Ngay sau đó lại là nhất đạo chém ra. Thứ tội. Tần Trần xem như là nhìn ra, ma giới, không giống với nhân tộc, ở chỗ này một lời không hợp liền lớn đánh nhau, liều mạng tranh đấu là thường có chuyện, hôm nay Tần Trần muốn ngụy trang, là một gã cao thủ ma tộc, đã là cao thủ, bị người khác mạo phạm, há có thể một cái lại tha thứ, chết, mênh mông ánh đao chém ra, không được. Xa cao thủ ma tộc thần sắc hoảng sợ, thân hình điên cuồng lui lại, đồng thời trên người hắn, từng mảnh một ma lân nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ đến trước người, hóa thành nhất đạo ma lân biến thành khải giáp. Nhưng, Tần Trần nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, một đao ra, liền thu đao xoay người, phốc, ánh đao lóe lên, sau một khắc. Ngưng tụ này xa ma tộc cường giả toàn bộ lực lượng ma lân tấm thuẫn. Trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời vỡ nát. Còn có này xa cao thủ ma tộc thân xác cùng linh hồn. Tiêu tan thành mây khói. Một đao chạm xuống. Một tên xa ma tộc nhân tôn cao thủ thân xác cùng linh hồn liền tất cả đều yên diệt. Tần Trần giơ tay lên. Này xa ma tộc bản nguyên trong khoảnh khắc tiêu tán. Này xa ma tộc, bất quá nhân tôn cảnh giới. Quá yếu, hắn bản nguyên, Tần Trần đều lười được thu lấy. Một tên tôn giả ngã xuống. Trong thiên địa tức khắc hơi hơi rung động. Một cổ vô hình lực lượng, tan rã đến trong thiên địa. Trở lại bản nguyên vũ trụ sao? Tần Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, hơi nghi hoặc một chút. Tôn giả. Là vũ trụ trí cao quy tắc chỗ không cho phép tồn tại cảnh giới. Một tên tôn giả đột phá sẽ thu nhận bản nguyên vũ trụ chi lực. Đối với bản nguyên vũ trụ chi lực có chút áp bách. Bởi vậy bất luận cái gì một tên tôn giả ngã xuống. Thật cũng sẽ cho bản nguyên vũ trụ mang đến một ít tu bổ. Nhưng mà, nhân tôn chỉ là tôn giả trong yếu nhất một cái cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, nhân tôn ngã xuống đối với bản nguyên vũ trụ mang đến tu bổ. Thật cơ hồ nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Ít nhất Tần Trần tại vạn tộc chiến trường cùng nhân tộc trong lãnh địa chém giết nhân tôn thời điểm, đều không thể cảm thụ được vũ trụ thiên đạo bao lớn biến hóa. Thường thường ít nhất cần đến thiên tôn cấp bậc cường giả ngã xuống, mới có thể đưa tới vũ trụ chí cao quy tắc ba động. Nhưng mới rồi, này một tên ma tôn ngã xuống, Tần Trần mơ hồ cảm thụ được, này ma giới bản nguyên thiên đạo lại có một chút ba động. Điều này làm cho Tần Trần hơi nghi hoặc một chút, là mình ảo giác sao? Hay là này ma giới bản nguyên vũ trụ cùng bên ngoài có chút bất đồng? Tần Trần nghi ngờ trong lòng chỉ là một cái thoáng. Sau đó, liền nhìn về phía huyễn ma tộc tôn giả. Tiền bối, này huyễn ma tộc nữ một dạng thân thể mềm mại run lên, sợ đến hồn đều không có, vội vàng khom người hành lễ, thu liễm khí tức, run rẩy nói, tại hạ huyễn ma tộc Mị Giao Thiến, vô tình mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Mị Giao Thiến run lẩy bẩy, không dám có chút vọng động, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Huyễn ma tộc là ma tộc trong nhịn tuyến chủng tộc. Nàng Mị Giao Thiến tại trong huyễn ma tộc tuy là không phải là cái gì cường giả, nhưng là biết qua một ít cường giả. Tần Trần lúc trước một đao liền vỡ nát xa ma tộc một tên nhân tôn cao thủ, tối thiểu cũng là địa tôn cấp cường giả. Lấy tu vi, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Nếu như dám đi, sợ là hẳn phải chết. Ngược lại, lưu lại cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Mị Giao Thiến bên cạnh cầu xin tha thứ, bên cạnh run lẩy bẩy, kết hợp nàng ấy uyển chuyển khúc đường dáng người, từng tia mị hoặc khí tức từ trên người nàng tràn ra đi. Huyễn ma tộc đặc biệt ma mị cảm giác bao phủ, để cho người ta cả người khô nóng. Cách chương.